Nghe tới điều đó, sắc mặt của hắn trầm xuống, chậm chạp mở miệng. Anh đang nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net